Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1891, hứa hẹn lúc trước 2, góc truyện audio.com, điều này, Viên Cao Hàn thoáng cái giật mình, nói không ra lời. Đúng vậy, tình huống xấu nhất cũng nhiều lắm là chết, đến tầng thứ này của bọn họ rồi, đã sớm khám phá sinh tử tựa hồ đích xác không có gì để khúc mắc và quấn quýt. Hắn lộ ra thần sắc cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu, trước đó chính mình hình như đích xác phản ứng quá lớn một chút. Lý Vân Tiêu cười nói. Do đó a, người sở dĩ phiền não quá nhiều, cũng là bởi vì nghĩ nhiều quá. Trên đời chuyện trọng yếu thực sự rất ít, sắc mặt của Viên Cao Hàn lập tức trầm xuống, quát dẹp đường. Bớt cùng với ta nói nhân sinh triết lý đi, trước tiên tự mình bảo trụ mệnh rồi hãy nói. Cả người hắn lóe lên, liền trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, đi tới bên cạnh thi thể của Nhiễm Quyền, nghẹo đầu suy nghĩ một trận. Lăng không vẫy một cái, liền một gã nam tử xuất hiện ở trước người hắn, lộ ra vẻ kỳ dị, nói. Gọi ta tới làm cái gì? Lý Vân Tiêu chỉ vào thi thể trên đất nói. Cửu Tinh Vũ Đế thân thể, người có muốn hay không? Cái gì, Cửu Tinh Vũ Đế? Người nọ bỗng nhiên cả kinh, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Thật là Cửu Tinh Vũ Đế, người này chính là ác linh lúc trước chiếm được ở trên người Mạc Tiểu Xuyên, bây giờ là phụ thân ở trên thi thể của một tứ tinh vũ đế, hắn lộ ra vẻ bất mãn, nói. Ta vừa cùng với cổ thân thể này dung hợp hoàn thành, ngươi lại tìm một cái tốt hơn đến, thì không thể một lần giúp ta tìm một cực phẩm. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi coi ngươi là con ta à, không cần thì cút, ác linh vội vàng cười làm lành nói. Hắc hắc, có điểm bực tức không thể tránh được, Vân Tiêu đại nhân không nên lấy làm phiền lòng. Hắn trực tiếp từ trong cơ thể chui ra, trực tiếp hướng phía trên người Nhiễm Quyền phụ thể. Thân thể Nhiễm Quyền mạnh mẽ một chút từ dưới đất xông lên, trên không trung hô lớn gọi nhỏ, không ngừng mà đánh giá toàn thân mình trên dưới. Ác Linh vui vẻ nói, Long tộc hậu duệ, dĩ nhiên là Cửu Tinh Vũ Đế Long duệ. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động nói, ngươi cũng biết Long duệ. Ác Linh liên tục gật đầu, nói, đương nhiên hiểu được, ta cũng không biết vì sao biết được nhưng bộ dáng rất quen thuộc. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, hắn biết ác linh này bất quá là một ít ý thức và năng lượng sinh ra sinh mệnh, vẫn là có quá loại ký ức trước đó đi. Ác linh bất mãn nói, thế nào cả người đều vết thương, đau quá à. Lý Vân Tiêu cười nói, không cần phải gấp gáp, ta sẽ tuyên truyền toàn bộ tài nguyên giới này thay ngươi khôi phục. Ngươi tận lực trong thời gian ngắn nhất dung hợp của thân thể này, càng nhanh càng tốt. Ác linh tựa hồ có loại dự cảm bất tường, hoài nghi nói. Ngươi sẽ có tốt như vậy? Lý Vân Tiêu híp mắt gật đầu nói, đương nhiên, đi thôi đi thôi. Hắn vung tay lên, ác linh nhất thời tiêu thất ở tại chỗ. Hai gã cường giả cấp bậc Cửu Tinh Vũ Đế, muốn đối kháng Long Vệ này vẫn còn chưa đủ à. Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư, là giúp ngươi luyện chế thân thể sao? Trên bầu trời đột nhiên chấn động, dần dần có Long tức tản ra, yêu Long hồn phách nổi lên, vẻ mặt khẩn trương và giật mình. Vô số năm du đãng, lưỡng thế kiếm hồn, chỉ vì chờ đợi lúc trước cái hứa hẹn này. Yêu Long toàn thân đều không thể bình tĩnh bắt đi, nhưng trong miệng lại là mắng to. Người tên hỗn đản này, góc truyện audio.com, thời gian nguy cơ liền nghĩ đến luyện chế thân thể cho ta, ngay cả thu được tự do còn muốn thay ngươi bán mạng một lần, thực con mẹ nó biết tính toán a. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, trên bầu trời phá vỡ một đạo quang mang, khí ẩn chi lực cực mạnh đẩy ra. Sơn Hà đỉnh chậm rãi hạ xuống, trực tiếp đứng ở trước người hắn. Lúc trước hứa hẹn luyện cho ngươi một cửu giai thân thể, hiện tại ta thu thập tới được tài liệu cũng đủ luyện chế ra tốt hơn. Chỉ là loại luyện chế này chưa bao giờ có, ta cũng không có nhiều nắm chặt. Lý Vân Tiêu nói rằng, vốn định chờ thực lực tiến thêm một bước thời gian giúp ngươi luyện chế thân thể, nhưng nếu là chạy không khỏi kiếp nạn này, nói thế nào sau đó đây? Yêu Long thần sắc biến hóa bất định, chỉ là hừ nói. Đem cơ thể của ta luyện đẹp trai một điểm, bằng không ta giết ngươi. Lý Vân Tiêu một trường vỗ ra, trực tiếp đánh vào trên Sơn Hà đỉnh. Thần đỉnh nhất thời phát sinh quang mang vạn trượng, ở trên trời xoay tròn, từng đạo màu sắc rõi mắt tản ra. Các loại ma ha cổ tự từ trên thân đỉnh bay ra, tỏa ra đến không trung, rực rỡ muôn màu. Lý Vân Tiêu thiện tay một chảo, ở dưới lòng bàn tay ngưng tụ ra đại lượng vật thể nâu đỏ, giống như là bùn đất có chứa cảm giác dính dính. Chính là ở Mai Cốt Chi Địa đạt được mảnh nhỏ long xác. Lúc trước Trác Thanh Phàm khiêu ra long sắc đối kháng đế giả cổ thần chiến trường, kết quả toàn bộ long sắc đều bị phá hủy, hóa thành đầy đất bùn lầy. Lý Vân Tiêu lúc trước thu vật ấy, đó là vì hôm nay luyện chế làm dự định. Trên đời này sẽ không có đồ vật nào so với dựng dục quá chân long xuất thế long sắc thích hợp hơn làm thân thể của yêu long. Mảnh nhỏ long xác ở trên không trung hội tụ thành đoàn, bị Lý Vân Tiêu cẩn thận dùng thần hỏa thiêu đốt chậm rãi hòa tan ra, hóa thành từng viên vật chất một thật nhỏ nổi trên không trung. Những viên này trong lúc đó hiện ra thanh sắc nhàn nhạt tựa hồ còn bảo lưu lại long lực sau khi chân long rời đi còn sót lại. Đến, trong miệng Lý Vân Tiêu vừa quát vô số viên đều ào ào xôn xao bay vào trong đại đỉnh. Sau đó hắn lần thứ hai lăng không chụp tới, lần này xuất hiện mấy vật song song trưng bày ở trước người. Thân thể của yêu long bỗng nhiên đại chấn, trở nên cực kỳ bất an, trên không trung liên tục bốc lên, trầm giọng nói. Ngươi thực sự định dùng mấy thứ này luyện chế thân thể cho ta? Lý Vân Tiêu cười nói, mấy thứ này đối với ta có ích lợi gì? Đều tặng cho ngươi, cả đám sắp hàng ở trước người, đúng là hắn lấy được toàn bộ long chi bí bảo. Sừng, lân, cột sống, móng, râu, còn có một cái đầu khớp xương tròn trịa chính là khi ở Tống Nguyệt Dương thành thuật võ xong quyết lấy được long cốt châu. Sáu món long chi bí bảo trên không trung gặp nhau, giữa bọn chúng tựa hồ có điều cảm ứng, run rẩy nhỏ nhẹ, một cổ long tức chậm rãi đẩy ra. Trong mơ hồ càng có long ngâm truyền ra. Yêu long trợn lớn con mắt giống như chuông đồng, chăm chú nhìn chằm chằm sáu món long chi bí bảo im lặng không lên tiếng, bên trong viền mắt có chút quang mang đang hoảng động liên tục. Sáu món long chi bí bảo ở dưới sức mạnh to lớn của Sơn Hà đỉnh trở nên không đứng yên, từng đạo long ngâm từ trong đó truyền ra, muốn chống cự thế giới chi lực. Hai tay của Lý Vân Tiêu quyết ấn không ngừng biến động, trên Sơn Hà đỉnh bay vụt lên ma ha cổ tự, hóa thành từng đám từ ngữ, đủ dài, phiêu. gocchuyenaudio.com Động trên không trung, vòng quanh long chi bí bảo lượn vòng đứng lên. Cách chương.